Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, đột phá. Trầm Ninh Hàm thở dài thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Thanh Lâm, trong lòng của hắn máy động, bởi vì giờ phút này Thanh Lâm, chính tại nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia chính giữa tràn đầy đạm mạc cùng bình tĩnh. Trầm Ninh Hàm lộ ra mỉm cười, hướng Thanh Lâm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng là lật lên ngập trời sóng cồn. Người này, phát hiện hay sao? Không có khả năng, chúng ta còn chưa áp dụng bất luận cái gì một điểm kế hoạch. Người này tuyệt đối không có khả năng phát hiện, hơn nữa dùng lão tổ bọn người tu vi, tiếp dẫn đế long, ngoại trừ đại đế, không người nào có thể phát hiện. Trầm Ninh Hàm cố gắng khiến cho chính mình bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn, ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Linh trì chính giữa, Thanh Lâm thu hồi ánh mắt, hắn bên ngoài cơ thể tuy nhiên đã thể hiện ra 5 loại thuộc tính nguyên lực. Nhưng còn có một loại, là bất luận kẻ nào đều nhìn không tới, mặc dù Trầm Ninh Hàm đều nhìn không tới, cái kia Thương Hàn Tông 3 vị lão tổ. Càng là nhìn không tới, vận mệnh cách, đây là Thanh Lâm dùng Lý Ngọc Ngưng chết, dùng cha mẹ chết, dùng Đại Ngưu bọn người chết, vừa rồi ngộ ra, siêu việt bình thường, siêu việt quý hiếm ít thấy cấp bậc pháp tắc. Ngay tại vừa rồi, Thanh Lâm cái này vận mệnh cách xuất hiện thời điểm, cái kia Trầm Ninh Hàm trên người, cho Thanh Lâm bỗng nhiên truyền đến một loại cảm giác nguy cơ. Cái này cảm giác nguy cơ cực kỳ nồng đậm, thậm chí nhiễu loạn Thanh Lâm tâm thần, hỗn loạn Thanh Lâm khí tức, càng giống như là muốn đánh vỡ đại đế lục hấp thu. Người này, cũng hoặc là nói là Thương Hàn Tông chính giữa, có một hồi với ta mà nói, có thể nói ngập trời đại kiếp nạn. Thanh Lâm thở sâu, thần sắc y nguyên bình tĩnh, vận mệnh cách, khống chế người khác mệnh vận. Đồng dạng khống chế chính mình mệnh vận, Thanh Lâm tu vi còn thấp, tính toán không xuất ra đây rốt cuộc là như thế nào một loại đại kiếp nạn. Nhưng hắn có thể khẳng định, cái này đại kiếp nạn, sớm muộn gì đều sẽ xuất hiện, cái loại này cảm giác nguy cơ. Siêu Việt Tam Thập Tam Thiên Khai Thiên Kiếp, siêu Việt Hồ Hưng Thiên, siêu Việt Thanh Lâm đã từng gặp được bất luận một loại nào. Thở sâu. Thanh Lâm không hề đa tưởng, hắn cho rằng, vô luận là loại nguy cơ nào, chỉ cần mình tu vi đề cao đã đến nhất định được cấp độ. Tất nhiên khả dĩ chống cự, mà giờ khắc này, là được đề cao tu vi thời điểm. Oanh, đại đế lục vận chuyển tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, tại Thanh Lâm đỉnh đầu, đúng là xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Cái kia linh trì chính giữa trì dịch lật lên sóng lớn, làm như nhận lấy cái gì hấp dẫn, oanh một tiếng hướng phía Thanh Lâm đỉnh đầu vòng xoáy mạnh vọt qua. Cái này một cái chớp mắt, cái kia linh trì trì dịch, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống một ít. Tinh hoàng cảnh linh trì chính giữa, cũng không phải là chỉ có Thanh Lâm một người, còn có vài chục người. Nhưng giờ phút này, cái này hơn 10 người hoàn toàn đã không có tâm tư lại ở chỗ này hấp thu. Bởi vì Thanh Lâm chỗ tạo nên tràng cảnh, thật sự là quá mức đáng sợ. Thanh Lâm thân thể giống như là một cái động không đáy. Theo những cái kia chỉ dịch quán chú, hắn bên ngoài cơ thể 5 loại nguyên lực hào quang càng ngày càng sáng. Xa xa xem xét, giống như thần hà, rực rỡ tươi đẹp dị thường. Đồng thời, những này hào quang khí tức cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Đó là một loại bảo tăng, không cách nào hình dung bảo tăng, cũng không phải là Thanh Lâm tu vi tăng lên, mà là những này thuộc tính nguyên lực tại tăng cường. Còn là đồng dạng cấp bậc, nhưng nếu nói trước một giây Thanh Lâm có thể dùng cái này 5 loại thuộc tính nguyên lực đánh chết một con mèo, cái kia giờ phút này hắn liền có thể dùng cái này 5 loại thuộc tính nguyên lực đánh chết một đầu ngưu. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt, lại là quá khứ 3 ngày. Cái này 3 ngày thời gian, Thanh Lâm tu vi vẫn không có đột phá, nhưng hắn 5 loại thuộc tính nguyên lực, nhưng lại đạt đến có thể gia tăng cực hạn. Linh trì bên ngoài chỗ người quan khán càng ngày càng nhiều. Cái kia Vương Hải Sinh cùng Vương Lăng phụ tử hai người, giờ phút này cũng đã đến. Cái này chỉ dịch đã bị hắn hấp thu một nửa. Vương Lăng ánh mắt âm trầm nói, bảy đại linh trì chính là Thương Hàn Tông mấy ngàn năm ngưng tụ, cung cấp vô số người thôn phệ. Nhưng cái này tiểu tạp trùng nhưng lại tại gần kề trong thời gian 3 ngày liền cắn nuốt nhiều như vậy chỉ dịch, kỳ thật thực lực tất nhiên cũng có thật lớn tăng lên. Phụ thân, hắn nhất định phải chết, nếu không hội đối với chúng ta hình thành thật lớn hậu hoạn. Vương Hải Sinh ánh mắt tràn ngập sát cơ cùng băng hàn, thần sắc phía trên càng là trải rộng phẫn nộ cùng cừu hận. Việc này ta có thể không biết. Vương Lăng không khỏi trừng Vương Hải Sinh một mắt, hừ lạnh nói, ta tốn hao to lớn như thế một cái giá lớn, lại để cho Thương Hàn Tông đem ngươi đào tạo đến đỉnh tiêm đệ tử thứ 3. Không nghĩ tới ngươi lại liền một cái mới vừa tiến vào trong tông mọi người chiến bất quá. Hơn nữa người này tu vi chỉ là tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Ngươi thật sự là cho ta mất hết thể diện. Vương Hải Nguyên thấp giọng nói, không phải hài nhi vô năng, thật sự là cái này tạp chủng quá mức cường hoành. Phụ thân, nhất định phải giết hắn đi a. Chờ hắn đột phá thánh vực cảnh, còn muốn giết hắn tựu khó khăn. Câm miệng, Vương Lăng quát, ta cũng muốn giết hắn, nhưng đây là đang trong tông, ngươi không thấy được liền tông chủ đều ra mặt đến đây quan sát hả? Cái này tiểu tạp chủng hôm nay đã bị trong tông trở thành chí bảo. Không xuất ra Thương Hàn Tông, căn bản không có cơ hội xuống tay với hắn. Cái kia, ta muốn cái biện pháp dẫn hắn ra tông. Vương Hải Sinh trầm ngâm nói, dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ còn không cần chờ ra tông, đã bị hắn cho đánh chết. Vương Lăng hừ lạnh nói, Vương Hải Sinh vừa muốn mở miệng, đã thấy Vương Lăng thần sắc nhất biến, chợt lộ ra cuồng hỉ, giống như là có người truyền lời cho hắn, có cơ hội rồi. Vương Lăng ánh mắt lập lòe, Vương Hải Sinh cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng, hỏi, phụ thân, chuyện gì xảy ra? Vương Lăng truyền âm nói, vừa rồi tông chủ tự mình cho ta truyền lời, đãi lần này qua đi, để cho ta tiến đến tìm cái này tạp chủng phiền toái. Bất quá không cho ta hạ nặng tay. Hừ, ta cũng không tin, ta một cái khai thiên cảnh còn so ra kém cái này tinh hoàng cảnh tạp chủng hay sao? Đến lúc đó chỉ cần trong tông cao tầng không ra mặt, ta tất nhiên sẽ lại để cho hắn chết. Thật sự, Vương Hải Sinh hai mắt tỏa ánh sáng, chợt nhíu mày, nói, có thể tông chủ vì sao phải làm như thế? Ta làm sao biết? Vương Lăng nói, lại nhìn giờ phút này Thanh Lâm. Cái kia linh trì trì dịch hoàn toàn sôi trào lên, những người khác cũng sớm đã lui ra ngoài. Tuy nhiên Thanh Lâm không có đối với bọn hắn tạo thành cái gì nguy hại, nhưng loại này tràng diện thật sự là quá mức kinh người. Bọn hắn tình nguyện buông tha cho lần này cơ hội, cũng không dám tại linh trong ao nhiều ngốc. Toàn bộ linh trì chính giữa chỉ còn lại có Thanh Lâm một người, còn không đột phá sao? Thanh Lâm sư huynh rốt cuộc muốn hấp thu đến hạng gì trình độ? Tiếp tục như vậy, coi như là toàn bộ linh trì trì dịch đều bị hắn cho hấp thu, chỉ sợ cũng đột phá không được thánh vực cảnh a hát. Thanh Lâm sư huynh nhất định là có tính toán của hắn. Chúng ta lúc này hảo hảo nhìn xem là được rồi. Cường giả tựu là cường giả, đi tới chỗ nào đều dẫn động phong bảo. Vô số Thương Hàn Tông đệ tử tụ tập ở chỗ này. Trên thực tế cũng đích thật là như bọn hắn theo như lời. Thanh Lâm đi tới chỗ nào đều sẽ khiến kinh người chấn động. Oanh, cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm song mâu bỗng nhiên mở ra. Hắn mở ra nháy mắt, Thanh Lâm đỉnh đầu vòng xoáy lại lần nữa biến lớn, cái này một cái chớp mắt, cái kia nguyên bản cũng chỉ còn lại có một nửa chi dịch, lại lần nữa sinh sinh giảm bớt 1/3 tả hữu. Đột phá, Thanh Lâm sư huynh muốn đột phá. Một màn này lập tức đưa tới kinh thiên tiếng động lớn xôn xao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.